Trường sinh giới, chương 456, trở về. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Trường sinh giới đệ 456 chương hồi quy vong thế giới. Mây đen cuồn cuộn, hơn 150 năm đi qua. Đại lục cũng thay đổi. Trung bộ vực, ngày xưa mấy tòa quan vương thanh y đứng vững. Uy thế người, trai này bên trong nhưng là tổ quan dòng mau a, đem giết dồn vào sau khi tiến vào. Đủ để trọng thương ban tổ. Ở trên đường, người người ngoai khinh một cái mặc ngọc binh nhỏ. Quang hoa san lạn, cứ việc la mau đen nhanh không minh bạch binh thể. Mà lại bị gai cấm chế dây đặc. Thế nhưng trong nay thanh huyết vẫn như cũ xuyên thấu qua ngọc bích phong ra san lạn ánh sáng. Bên trong dòng mau mau đỏ hoàn toàn có thể thấu bích chiếu rọi ra hao quang. Như là huyết ma nào bình thường long lanh. Kiếm bộn rồi, thiên ngoại thiên cũng cảm than. Tế luyện bao vật thi gia nhập như vậy một giò tổ huyết. Có thể khiến cấp bậc tăng lên một đoạn dai. Gặp phải binh cảnh thì uống xong một giọt. Đối với đột pha giang buộc có đại trợ lực. Anh hùng cũng than thở. Một giọt thanh huyết liền con nay thần hiệu. Mà đại uy minh vương nuốt gần một nửa cụ tổ quan than thể. Có thể tưởng tượng được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Trước mắt, mấy vị cung quan vương đều nguyên khi đại thương. Vừa vặn có thể đây la dẫn. Đến khôi phục tinh khi thần. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là dựa vào trinh bọn hắn tu trở về. Nay chiến kiếm thật sự không thể chữa trị sao? Tiêu thần có chưa từ bỏ ý định, như đem ba thanh gầy vỡ chiến kiếm vứt bỏ thực sự đáng tiếc. Nếu như tế lấy tổ quan huyết mạnh mẽ tiếp tục, cũng không phải là không thể được. Bất qua, ngươi phải biết chiến kiếm bên trong có khắc thần kiếm trận. Mạnh mẽ nối liền e sợ bên trong trận đồ không cách nào chữa trị. Ba tên thụ nhan quan vương tự minh trải qua năm đo cái kia đang sợ buổi tối. Có không biết chi cường giả xong vào trong thiên cung cung tổ quan chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Cũng cuối cùng giết chết tổ quan. Nhưng chiến kiếm nhưng vì vậy ma hủy. Bị vứt bỏ ở trong thiên cung. Khi thi, vị kia cường giả bị ẩn lời nói thanh truyền khắp thiên cung. Đến nay ba vị thụ nhan quan vương con ký do giang giang. Chiến kiếm bẻ gãy, bên trong đồ đa pha nát dù cho đến 49 thanh chiến kiếm cũng sắp trở thành vo bổ. Vo dụng không bằng bỏ đi. Tiêu thần sau khi nghe thấy không phải, em, không cam lòng, 49 thanh chiến kiếm bây giờ thu thập được hơn nếu như nhan nay ba thanh chiến kiếm gây vỡ. Mà không cách nào tạo thanh hoàn mỹ kiếm trận, cái kia thực sự quá đáng tiếc, sẽ không có những biện pháp khác sao. Thiên ngoại thiên sinh ở nhan gian giới, so với thế giới tử vong quan vương muốn kiến thức rộng rãi. Nói, cũng không nhất định không hề có một chút hy vọng, nếu ban về luyện khi thủ đoạn tự nhiên chắc tu chan giới các cường giả. Mà ở cái kia một giới bên trong, tiếng tăm to lớn nhất tự nhiên là khi tòng đến hậu ngươi có thể đi nơi đó tìm kiếm một phen. Đi ngang qua thiếu nữ quan vương thống trị vực thi. Thiên ngoại thiên đam người chưa cung tiến vào, tiêu thần một minh tham nhập quan vương thanh bên trong, khi thất thải kho lao hoang liêm pha nhìn thấy hắn thi. Giật này cả minh đa nhiều năm như vậy hắn cho rằng tiêu thần ở thế giới tử vong bên trong tao gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hơn 100 năm sau dĩ nhiên lần thứ 2 gặp lại. Không thể tin được, các ngươi gặp gỡ thực sự làm người ta giật mình. Khi, Lam, Liêm Pha hiểu do đến đam người bọn họ tao ngộ sau. Liên tục cảm khai, các ngươi quan vương trở về rồi sao? Tiêu thần cấp thiết muốn biết cái kia nghi tự thanh thanh thiếu nữ tin tức. Liêm Pha lắc lắc đầu, nói, vẫn chưa hề quay về. Tiêu thần tam lúc đo trinh la chim xuống. Kết quả này để hắn rất lo lắng. Bất qua chúng ta quan vương không việc gì. Liêm pha lời kế tiếp ngữ để thần hơi hơi thở phao nhẹ nhom. Khi sơ, nghi tự thanh thanh thiếu nữ cùng ê chiên trung đẳng mấy tên quan vương liên thủ đi vào nơi sau xa nhất của đại lục tử vong. Kết quả một đi không trở về. Mai đến tận 10 năm trước một tên cường đại vương trọng thương sắp chết chạy về. Mang về khiến người ta hỉ yêu tham ban tin tức, nơi sau xa nhất của đại lục tử vong nguy hiểm tầng tầng. Cộng đồng đi vào vai tên quan vương suýt suốt nữa đi ẹt sạch. Bọn họ bị vây ở một khu nha thai cổ di tích rong ra hơn 100. Nếu như không phải thiếu nữ quan vương thủ hạ ba cai bộ xương chiến hoang cung tham ngục uyên dung hợp có thể để cho bọn họ an toàn trốn ở bên trong. E sợ tất cả mọi người đều hinh thần đều diệt. Thiếu nữ quan vương có một cơ duyên to lớn mà E Chiên bên trong cũng có thu hoạch, bọn họ lựa chọn kế tục tiến vào con trừ hai người này ở ngoài. Còn duy nhất chỉ may mắn còn sống sót tên kia quan vương thì lại chọn lui ra. Trở về, khi nghe nói tất cả những thứ này sau, tiêu thần thở phao nhẹ nhõm. Nơi sâu xa nhất của đại lục tử vong hung hiểm ma lại quỷ dị. Tiêu thần đã tự mình trải qua, biết do nguy hiểm trong đó, xem ra sau này chỉ có thể keo len kha kha, mới có cơ hội đi vào nơi sâu xa nhất. Không có thất nhạc viên che chở sợ rằng sẽ cửu tử nhất sinh đi ra quan vương thanh. Trong lòng hắn am thầm nghĩ tới, cùng với những cai khắc sáu người hội hợp, bọn họ lần thứ hai ra đi, lướt nhanh như gió, lại có đêm một ngày là có thể đạt đến thần thon. Cai này tổ quan thiết y thực sự là một cai không thể nhiều dị bảo. Một tên thụ nhan quan vương liên tục than thở. Những người khác cũng đều biểu thị đồng ý, thiết y o quang loe loe. Trinh la mau đen thần thiết đúc ma thanh, mặc len người cũng không hề cảm ghi ác cứng ngắc, trai lại rất dẻo dai. Phong ngự tuyệt đối chi bảo, o quang nhấp nhay, đặc biệt hao quang mau vang ong, để len đặc biệt bất phàm. Dù cho là thụ nhan quan vương mấy người đều có sút liêu thích không buông tay. Kỳ thực, trọng yếu nhất vẫn là cai kia cây tiểu. Thụ hấp thu một tia tổ quan tinh khi, nếu như bị một tên cửu trung thiên quan vương đến bước vào cảnh giới tổ thần liền không. Hy vọng xa vời, lần này tự trong thiên cung mang ra tổ quan huyết dịch thiết y chiến kiếm đều không phải vật phàm. Thế nhưng nếu ban về trong đo số một, mấy người nhất chi nhận không phải cái kia một tia tổ quan tinh khi không còn gì khác. Tên ban tổ trong mắt hỏa la không còn che giấu. Thế nhưng bọn họ cuối cùng đều khắc chế đạt đến quan vương cửu trung thiên noi nghe thi dễ. Mà lại, như vì vậy ma long sinh tham niệm giống như họa vi la lao. Vi la tam linh của Trinh Minh mang tới một tầng gông xiềng. E sợ đời này đều không có trở thành tổ thần hy vọng. Cái khắc cảnh giới có thể mạnh mẽ pha, thế nhưng muốn trở thành tổ thần, bằng vào sức chiến đấu là không được. Nhan tố là nhiều phương diện, trong đó ảnh hưởng to lớn nhất đó là tam tinh, rốt cục, thần thon trong tầm mắt, xa xa nhìn thấy một tia bóng hình, su an cai kia bác hoa, cách rất xa liền nhìn thấy một cai phong tao cực kỳ gia hòa. Ở thần thon trước dưới cây lớn, nằm tựa ở trên ghế may, thảnh thơi du hai chan, cực kỳ tự yêu minh gen len cười nhỏ, 300 triệu ca ngươi đừng hét. Ra hai tử lại ngươi sướng khóc, thần tộc đại han kỳ nhi từ trong thon đi ra, nói, ngươi mau mau hồi thứ 9 trao đi, bi kịch, đây chính là cao siêu ít người hiểu sự bất đắc dĩ sao. Kim Tam ức liếc hắn một chút, nói, kỳ nhi, ngươi thật là co lao, đa quen huynh trưởng, qua dung tục ngươi đa lưu lạc lam một cai tục nhan. Thần tộc đại han lúc đó liền tức giận nói. 300 triệu ca lam người muốn phúc hậu, những nay ngươi thao lừa ta rắt quyết ngươi nhìn trộm ta bị đanh sự tinh con thiếu sao. Hại lao ba ta hiện tại con theo ta khai chiến đây. Ta giáp ngươi cong bao nhiêu đã xảy ra những chuyện này sao. Kim Tam ức nằm ở thoải mái nằm ở trên ghế may chớp chớp hoa đau mắt. Nói, ta làm sao không ấn tượng, kỳ nhi nhất thời liền cuống lên. Nói, làm người muốn giảng lương tam, 300 triệu ca ngươi không muốn vong bản, ta ở mặt trước cho ngươi chịu oan ức, ngươi là tiêu sai, ngàn dặm không lưu hành xong chuyện phủi ao đi, ẩn sau than nếu như ngươi không công nhận chúng ta cố gắng noi một chút. Tiêu thần đam người bọn họ đi tới cửa thon thi, vừa vặn thấy cảnh này, 300 triệu ngươi cũng thật là có tiến bộ nha. Hiện tại đều có chuyên trách chịu oan ức, Kim Tam ức cung kỳ nhi nhìn thấy 7 người xuất hiện thì lúc đó liền gào một tiếng đi ra. Quỷ ngoại trừ tiêu thần ở ngoài còn lại sau đều bị đại uy minh vương dàn vặt không thành hình người cả người đều la vết mau. đặc biệt là anh hung cai này mà quỷ cang là hiện ra hung AC cực kỳ. Kim Tam ước chui một tiếng nhảy lên, chạy trốn ra ngoài vài bộ, về xoay người nghi ngờ không thôi nhìn mấy người, nói, tiêu thần, phi lời, người không nhận ra ta, a, người không chết. Kim Tam ước lộ ra ăn một lần kinh sợ đến mức sắc. Tiêu thần không nói hai lời, đi tới trước tiên cho hắn một trường. Tiếp theo, mỗi ngày người ngoài anh hung sáu người cũng đi tới không sút khách khi đồng thời thưởng hắn mấy cái tét tai. Đau Kim Tam ước trực nha, miệng, vững tin Tiêu Mon trở về. Tin tức nhất thời truyền khắp thần thon, phần phật một tiếng chạy tới một đám người, đều giật mình nhìn bảy người. Sau đó vây nhốt bọn họ ăn cần hỏi len, nhất thời nao nhiệt cực kỳ. Tiêu thần bọn họ vừa đi là hơn 100 năm tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ ở nơi sâu xa của tử vong đại lục tao ngộ bất ngờ không nghĩ tới kim dĩ. Nhiên trở về, tiêu thần ca ca, một cái đẹp đẽ thiếu niên chen vào trong đám người. Ngươi là, ta là thiên nhai, hơn 100 năm đi qua. Ngày xưa tiểu đồng từ lao trưởng thanh cũng không tiếp tục la cai kia lần thứ nhất gặp mặt thi sợ hai gọi hắn vi la kho tiên sinh đồng. Thần tộc đại han kỳ nhi cang là đa cưới vợ sinh con. Không phải trong mi ẹn hắn dạ xoa thiên hậu, cũng không phải bác trong tộc bất kỳ chi nhan thiên vương. Chỉ là một cai rất người bình thường tộc nữ tử, nhan sinh thật sự rất kỳ diệu. Cai này tu vi yếu ớt phổ nữ tử. Đem thần tộc đại han kỳ nhi quản phục thiếp thiếp. Mà lại xem ra hắn rất hài lòng kiểu sinh hoạt này. Kỳ nhi hai tử la cai rất ý tứ tiểu tử. Phi thường có linh khi. Vẫn chưa tới một tuổi liền mồm miệng không do hướng về tiêu thần gọi thúc thúc. Nhưng nhìn đến Kim Tam ước thi nhưng lập tức khóc. Hơn nữa khóc rất thương Tam. Đến cuối cùng chợt bắt đầu oi ra. Không ngừng thổ nai, người đều làm cai di nhan thần phẫn sự tinh. Tiêu thần chừng một Kim Tam ước, kỳ nhi vẻ mặt đau khổ chăm chu. 300 triệu ca xin nhờ ngươi sau đó đừng ở bọn ta ra hai từ xuất hiện trước mặt hắn không ưa ngươi. Càng muốn ngươi nghe lời ngươi tiếng ca. Kim Tam ước, chấm chấm, lập tức, tiêu thần lại phát hiện mặt khác hai cai người quen băng lan cung tuyết mộng. Đã nhiều năm như vậy hai thiếu nữ càng đem sang rực rỡ cảm động nhưng cũng vẫn như cũ như từ trước như vậy hoạt bét linh động. Các nàng cười hi hi đi tới trao hỏi. Đối với gần trong gang tấc Kim Tam ước thì lại không nhìn. Đây là làm sao? Thần nhỏ giọng hỏi Kim Tam ước. Ai? Rất nhiều cố sự đều có thương tích tam lý do. Nhìn thấy hắn giả vờ tham trầm giang vẻ. Tiêu thần thật muốn đạp hắn hai chan. Một ngàn cai thương tam lý do, cuối cùng ta ai tình ở cố sự bên trong chậm giai cổ xưa. Tuy rằng ở nơi như vậy, thế nhưng Kim Tam ước một đôi mắt đam ta nhưng ở tỏa ánh sáng. Đi chết, tiêu thần rất muốn nói ra hai chữ này. Trinh là người của toàn thế giới ở thương thế, người này cũng chắc chắn sẽ không. Một đám người bao vây bọn họ hướng về trong thon đi đến. Thần tộc lao nhàn Lý Mục Cung Triệu Anh nghe tin Đa Gia Đon. Thiên ngoại thiên cung người ngoài lập đi tới. Bọn họ cấp thiết muốn biết cửu trao xảy ra cái gì. Cho chuyện với nhau chốc lát thần sắc của bọn họ dần dần buông ra. Tiêu thần biết sẽ không có cái gì biến cố lớn phát sinh. Phong phụ yến hội bày ra. Thần thon mọi người vi la mấy đon do tẩy trần. Nhiệt nhao nhao. Chắc mừng mấy người sống sót sau tai nạn, sát pha lang đây, thiên ngoại thiên đối với cây này đa từng đồ đệ rất lưu ý, ở xương M.U. Samben trong đánh giết quan vương. Mồi lửa bị tiêu thần luyện hoa phần lớn, còn lại phần nhỏ bị hắn muốn lại đây, muốn thanh toán đồ đệ của mình, đi cửu trao tiêu sai đi tới, bên cạnh thần tộc viên đép, điều này làm cho thiên ngoại thiên các loại, chờ. Đều ngạc nhiên, người này cũng không phải cai kẻ tầm thường, không biết sẽ ở cửu trao nhau xảy ra chuyện gì đây. Không biết vì sao, nhìn thấy Kim Tam ước hoa đào mắt loạn tỏa ánh sáng. Tiêu thần liền cười, đã nhiều năm như vậy người này bản tính thực sự là một điểm không thay đổi. Có lầm hay không a Kim Tam ước rất bất man. Nói, huynh đệ ta rất bất đắc dĩ, ngươi lại còn đang cười. Ngươi có cái gì bất đắc dĩ, gặp phải cường đại tinh địch, để ta cha không nhớ cơm không nghĩ. Sinh hoạt là như vậy vô vị nha. Nghe được Kim Tam Ước lời ấy, Tiêu Thần không khỏi hướng về Băng Lan Cung Tuyết Mộng liếc mắt nhìn. Sau đó cười hỏi Kim Tam Ước, nói, bị ngươi ghi nhớ chen cừu địch, có thể co ngay sống dễ chịu sao? Lần này không được à, đối thủ lần này qua lợi hại. Kim Tam Ước lắc đầu. Thế nhưng là ở trên ban rượu ăn say sưa ngon lành. Thần tộc Đại Han Kỳ Nhi trực tiếp mở miệng, nói, lần này 300 triệu ca chỉ có thể hết món ăn. Băng Lan Cung Tuyết Mộng muội muội thích người trinh là 100-300 triệu tinh gộp lại. Bất quá, ai vậy, được nghe lời ấy, Tiêu Thần thật sự lộ ra lòng hiếu kỳ. Kim Tam Ước gắp một cái món ăn, muộn nói, Hình Thiên Cung Si Vưu. Phốc, Tiêu Thần trực tiếp đem một ngụm rượu văng đi ra ngoài. Cũng còn tốt chỉ phun ở Kim Tam Ước trên người, không có tiên đến cai khắc phương. Đối với Kim Tam Ước bất hạnh, thần cảm ghi ác sau sắc cung. Đối với Băng Lan Cung Tuyết Mộng ánh mắt, Tiêu Thần bội phục đến không thể đánh ra cai gì, thực sự là hai cai cường han thiếu nữ. Người người ngoài cung thiên ngoại thiên đam người ở thần thon ở lại lao dai. Bắt đầu tĩnh tu khôi phục hồn thể tinh khi, mà Tiêu Thần thi lại ở đây. Ở một quang thời gian, liền cung Kim Tam Ước Kỳ Nhi thiên nhai đam người đi vào cửu châu. Khi ở Tử Thanh trước sau khi xuất hiện, thần trong lòng rất kích động, rời đi mảnh nay đại đa gần 160 năm. Cửu viễn thời gian kinh đầy đủ khiến người ta đem hắn lang quen. Ồ, xuất hiện ở Tử Thanh trước sau, thần cảm ghi ác lần này cung dĩ vang rất khác nhau. Hắn cảm ghi ác quanh than như là có hừng hực liệt diễm đang thiêu đốt. Ầm ầm, Kim Tam Ước Kỳ Nhi thiên nhai Băng Lan Tuyết Mộng toàn bộ bị chen người hắn bạo phát cường đại khi tức chấn động bay ra ngoài. Đây là, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Tiêu Thần chen chan dĩ nhiên hiện ra một đạo ma văn. Như là thiên nhan, thụ đứng ở đó, ma lại, toàn than ánh sáng tỏa ra, ánh sáng như là ngập trời đại hỏa đang thiêu đốt, đem vung trời này đều soi sang một mảnh san lạn. Cai cảm ghi ác này, cai cảm ghi ác này, Tiêu Thần lầm bầm, sau đó đột nhiên phong lên trời, bay lên nguy nga cao to Tử Thanh, đứng ở cao hơn 100 mét trên thanh tường, không nhịn được ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Hắn cai chan cai kia đến dựng đứng, van, như thiên nhan, hừng hực bắt đầu nhảy lên, từng đạo ánh sáng bắn nhanh ra, cách trương.